Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 357, chương 353, Lâm Thiền. Lâm Sàm, cuối tháng cầu nguyệt phiếu, thiên trần lịch 4002 năm, hạ, thiên không không mây, nhân gian sương mù, đây là đông vực trong không ít thế tục người đối một ngày này cụ thể ấn tượng. Không ít ma tông người chơi đem thu video cho phát đến diễn đàn bên trên. Rất nhanh liền dẫn nổ diễn đàn. Trong đó có một cái video nhiệt độ tối cao. Bởi vì đập đến xác thực tốt. Vị này ma tông người chơi từ kiếm tu nhóm bội kiếm xuất hiện tình huống lúc. Cũng đã bắt đầu thu video. Hắn đầu tiên là theo đỉnh núi bay đến giữa sườn núi. Đến rồi một cái một kính rốt cuộc dài ống kính. Ống kính từ trên xuống dưới đảo qua. Chỉ thấy một thanh tiếp một thanh kiếm loại pháp bảo ra khỏi vỏ mà đứng. Này từ gần đến xa ống kính. Cho người ta một loại cảm giác chấn động. Kế tiếp mây rơi nhân gian một màn. Càng là bị lần này thiên địa dị tượng tăng thêm một mặt sắc thái thần bí. Đầu này video phía dưới bình luận trực tiếp liền nổ. Ngoạn tao, tử điện không hổ là thế giới nhân vật chính. Nhìn một cái thiên địa dị tượng này, nhìn một cái này bài diễn. Ta nhớ được tử điện lần trước đột phá. Những này kiếm loại pháp bảo sẽ còn phát ra tiếng kiếm reo. Như thế nào lần này từng thanh đều an tĩnh như vậy? Thần phục hiểu không? Này gọi thần phục, ngươi cho rằng trời sinh kiếm thai là nói đùa sao? Nội dung chính tuyến lập tức liền muốn mở ra. Thế giới nhân vật chính vào lúc này thực lực đột nhiên tăng mạnh. Các loại đột phá, cực kỳ hợp lý a. Trên lầu phân tích còn thật có đạo lý. Cho ngươi năm mau, xóa bỏ làm ta phát. Ngoặc kép, cùng những này xem video người khác biệt. Thân lâm kỳ cảnh ma tông các người chơi. Cảm xúc càng sâu, ta ma tông kim đại thối. Chính là thổ a, này phô trương, nói là thiên đạo chi tử đều không quá đáng a. Ma tông hậu sơn, Lâm Thiền đứng tại tiểu thư trai bên ngoài, nhìn một chút xung quanh mây mù, miệng nhỏ khẽ nhếch, sư phụ, lại đột phá sao? Nàng ở trong lòng nói, nàng nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác một chút, nàng cùng lộ tầm trên người kia một tia huyền diệu liên hệ tựa hồ lại lấy được tăng cường. Này cho nàng cảm giác, cực kỳ giống chính mình cùng Trá Cô Thiên ở giữa huyền diệu cảm ứng. Chẳng qua là Trá Cô Thiên là nàng pháp bảo, lộ tầm thế nhưng là nàng sư phụ a. Lâm Thiền lần nữa ở trong lòng nhắc tới khởi kia vài câu gần nhất thường xuyên nhắc tới nói. Nghiệt đồ, nghiệt đồ, nghiệt đồ, sư phụ là người không phải kiếm, sư phụ là người không phải kiếm. Sư phụ là người không phải kiếm. Tay nàng cầm Trá Cô Thiên đứng ở đằng kia. Đối với chính mình trong lòng kia đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Cảm giác sâu sắc tự trách. Trong lòng mặc dù như vậy nghĩ. Bước chân lại chưa ngừng. Nàng rút lui mấy bước. Đi tới lộ tầm gian phòng kia cửa sổ bên cạnh. Đứng ở chỗ này. Cách lộ tầm thêm gần chút. Lâm Thiền cũng không biết. Lộ tầm lần này đột phá, liền định phong ba cùng nhị sư tỷ cái kia thanh kiếm gỗ đều đưa ra phản ứng. Nàng trong tay Trá Cô Thiên vẫn y bộ dạng cũ, kiếm linh thoi thóp, suy yếu muốn chết, một bộ ngày giờ không nhiều bộ dáng. Nó không có phát ra tiếng kiếm reo, cũng không có thân kiếm đại chấn, cũng không biết là bởi vì quá mức suy yếu, còn là bởi vì nguyên nhân khác. Phòng trong. Lộ tầm khoanh chân ngồi tại sàn tháp bên trên, như khói như sương kiếm ý tại hắn đầu ngón tay bao quanh. Hắn vô ý thức có chút chuyển bỗng nhúc nhích đầu ngón tay. Những cái kia rơi vào phàm trần mây mù liền cũng đi theo vờn quanh. Còn tốt quá trình này cũng không có kéo dài quá lâu. Chỉ là thời gian mấy hơi, những này mây mù liền tiêu tán sạch sẽ. Lộ tầm chậm rãi mở to mắt. Mở ra nhân vật bảng nhìn thoáng qua, nhìn thấy phía trên viết kiếm đạo tư chất 7, mặt trên lộ ra tươi cười. Tại nhìn xong nhân vật bảng về sau, thì phải mở ra diễn đàn nhìn một chút. Không có cách, đột phá thời điểm đến tột cùng đã dẫn phát cái gì thiên địa dị tưởng. Hắn là không biết, bởi vì tại trong quá trình này, hắn ý thức là thực hỗn độn, ở vào một loại thực trạng thái kỳ diệu. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Ngũ giác cùng thần thức giống như đều bị che đậy lại. Bởi vậy, hắn cần quan sát diễn đàn thượng video, nhìn một chút chính mình cỡ lớn trang bức hiện trường. Sau khi xem xong, chính hắn cũng nhịn không được phát ra một tiếng. Ngoạn tao, lần này động tĩnh, nháo cũng rất lớn a. Lộ Tâm ở trong lòng nói, đây vẫn chỉ là kiếm đạo tư chất 7. Nếu là tiếp tục tăng lên, tại 8 điểm, 9 điểm, thậm chí là mắc trị số thời điểm, đến tột cùng sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Hắn giơ ngón tay lên, tùy ý thi triển một đạo vụ kiếm, sau đó tinh tế cảm giác một chút kiếm ý biến hóa. Cường thật nhiều, Lộ Tâm nhãn tình sáng lên, đây chính là cái gọi là kiếm ý đại thành sao? Hắn cảm thấy hết sức hài lòng, đón lấy, hắn lại nhắm mắt lại, cảm giác một chút kiếm tâm bên trong tiểu kiếm. Nó tựa hồ trở nên càng phát ra sinh động, mà tại trên thân kiếm của nó, cũng xuất hiện từng đạo huyền diệu tối nghĩa phù văn màu vàng. Những phù văn này lúc ẩn lúc hiện, lóe ra trận trận kim quang. Hắn đối với kiếm tu áp chế tiến thêm một bước, làm một không có kiếm người. Hắn ở trên con đường này lại bước ra cực kỳ thận trọng một bước, mà lại là một bước dài. Chỉ tiếc thể phách cường độ không có đạt được tăng lên. Vẫn như cũ là thượng phẩm linh kiếm tiêu chuẩn, Lộ Tâm đối với cái này biểu thị tiếc nuối. Bất quá thể phách cường độ là cùng dưỡng kiếm thuật móc nối, vốn là cùng kiếm đạo tư chất quan hệ không lớn. Nếu không phải muốn đem chính mình làm là một thanh kiếm đến hình dung, bây giờ chính là kiếm linh mạnh lên, nhưng kiếm cũng không có tiến giai. Lộ Tâm ngồi tại sàng tháp bên trên, cũng không có vội vã đứng dậy, mà là kéo dài chú ý diễn đàn. Rất nhanh hắn liền thấy một đầu bài post, là một cái ma tông người chơi phát, biểu thị chính mình hoàng võ cấp trường kiếm vừa mới vẫn luôn không bị khống chế. Bây giờ rốt cuộc có thể theo trong ruộng rút ra. Nhìn thấy đầu này bài post, Lộ Tâm thở dài nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ bởi vì chính mình đột phá, cưỡng ép chặt đứt ma tông kiếm tu nhóm cùng chính mình bội kiếm ở giữa liên hệ. Còn tốt, xem ra chẳng qua là ngắn ngủi quay bọn họ một chút. Làm ma tông tiểu sư thúc tổ, hắn này an tâm, không cần chịu trách nhiệm cảm giác. Thật tốt a, Lộ Tâm từ trên giường đứng dậy, đi tới cửa sổ bên cạnh, hắn đẩy ra cửa sổ. Hướng về phía đứng tại ngoài cửa sổ Lâm Thiền kêu một tiếng. Tiểu Thiền Nhi, Lâm Thiền thấy sư phụ tỉnh, liền vội vàng hành lễ. Lộ Tâm tâm tình rất tốt, liền đưa tay vuốt vuốt nàng đầu. Ai ngờ chính mình tay phải vừa mới chạm đến nàng, Lâm Thiền liền toàn thân run lên. Ngay sau đó, nàng kia một đôi lỗ tai nhỏ trong nháy mắt liền trở nên đỏ bừng một chút. Từ khi Lộ Tâm nói nàng tóc ghim lên đến càng đẹp mắt về sau, Lâm Thiền liền mỗi ngày đều đâm đầu. Kia một đôi lỗ tai nhỏ không có tóc xanh che chắn về sau, một khi phiếm hồng, liền càng rõ ràng hơn. Lộ Tâm ngượng ngùng thu hồi tay phải, buồn bực nhìn thoáng qua chính mình bàn tay. Không biết đây là vì sao? Ta sờ chẳng qua là đỉnh đầu a. Lộ Tâm im lặng. Lâm Thiền cúi đầu, không dám nhìn Lộ Tâm. Mỗi lần Lộ Tâm kiếm đạo sau khi đột phá, hắn tại Lâm Thiền trong mắt, chắc chắn sẽ có một loại trên người còn có lưu một tia kiếm chi dư vận. Kiếm thái lộ ra cảm giác, này muốn theo thời gian trôi qua, qua mấy canh giờ mới có thể tiêu tán. Trong đoạn thời gian này, một khi có cái gì tiếp xúc, nàng đều sẽ có một loại thực cảm giác khác thường, nói không ra, rất khó hình dung, tóm lại, còn rất làm cho người ta trầm mê. Lộ Tầm cũng lười đi cửa chính, thực không có hình tượng nhảy cửa sổ mà ra, đi vào Lâm Thiền bên cạnh. Tiểu Hắc Miêu từ đằng xa chạy tới, sau đó nhảy lên Lộ Tầm đầu vai. Miêu Nam Bắc meo meo meo vài tiếng, Lộ Tầm cũng không biết nàng tại meo cái gì, nhưng nghĩ đến là tại chúc mừng hắn kiếm đạo đột phá đi. Lâm Thiền ngẩng đầu, nhìn tùy ý cùng Lộ Tầm sát người tiếp xúc tứ sư bá. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại đã tuôn ra ghen tị cảm xúc, này dọa đến nàng len lén bấm một cái chính mình cánh tay bên trong. Nghiệt đồ, ngươi thanh tỉnh điểm a, nàng ở trong lòng nói. Tiểu người câm cứ như vậy đứng ở đằng xa, nhìn Lộ Tầm một bên đùa mèo, một bên hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Tứ sư tỷ, sư đệ hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi làm nhiều hai cái đồ ăn. Lộ Tầm cười nói, lại nói ngươi khôi phục thực lực thế nào, như thế nào còn không thể nói chuyện. Một người một mèo càng chạy càng xa, Lâm Thiền dừng lại ở phía xa, cầm trong tay Trá Cô Thiên, không có nhúc nhích, đi tới đi tới. Lộ Tầm dừng bước lại, quay đầu đối lỗ tai còn có chút ít đỏ ửng Lâm Thiền, vẫy vẫy tay nói, tiểu Thiền Nhi, thất thần làm gì, còn không nhanh lên đến phòng bếp giúp ta đánh một chút hạ thủ. Lâm Thiền ở trong lòng, một tiếng về sau, liền chạy chậm đuổi theo. Lộ Tầm nhìn nàng, cười nói, ngày mai sẽ là ngươi sinh nhật, mặc dù chúng ta hậu sơn đều chẳng qua sinh nhật, nhưng sư phụ vẫn là chuẩn bị cho ngươi thọ lễ. Ngày mai tỉnh ngủ về sau, nhớ rõ ngay lập tức tìm đến vi sư muốn, nên đem kiếm chi truyền thừa cho nàng. Lâm Thiền nghe vậy, không còn cúi đầu, ngẩng đầu nhìn Lộ Tầm một chút, hắn kia mang theo nụ cười khuôn mặt ánh vào thiếu nữ trong mắt. Tiểu người câm có thể nhìn ra trong mắt của hắn cưng chiều. Nàng dùng sức gật gật đầu, ở trong lòng lớn tiếng, một tiếng. Miêu Nam Bắc nâng lên chính mình móng vuốt nhỏ, hưng phấn vỗ vỗ Lộ Tầm bả vai. Ngày mai là Tiểu Thiền Nhi sinh nhật, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu ngày mai, tiểu sư đệ sẽ thêm làm vài món thức ăn. Hút lưu, đi thôi, đi phòng bếp. Lộ Tầm đối Lâm Thiền nói một tiếng về sau, liền xoay người tiếp tục hướng về phòng bếp đi đến. Lâm Thiền đi theo hắn, chậm hắn một bước, mặt trời chiều ngã về tây, hai người cái bóng bị kéo đến rất dài rất dài. Lâm Thiền quay đầu nhìn cái bóng một chút, nàng thăm dò tính nâng lên tay trái, hướng bên cạnh có chút duỗi ra, bởi vì kém một cái thân vị, nàng động tác như vậy tự nhiên là không đụng tới nhà mình sư phụ. Nhưng nàng bóng dáng cứ như vậy nhẹ nhàng chạm đến Lộ Tầm cái bóng, liền đụng một cái hả. PS, canh thứ hai, bảng nguyệt phiếu lại muốn bị bảo, ta vẫn chỉ là cái mấy trăm nguyệt hài tử, vì sao muốn gặp này đệ đau khổ. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu. Mặt khác, đề cử hai bản sách mới, một quyển là cái này Tây Du khá là quái gì, một quyển là lão tổ gia quan tài, cảm thấy hứng thú có thể nhìn một chút. Ở tương đương trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.